Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 670, Vô Liêm Sỉ Hành Vi. Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng, mình quan tâm chuyện này làm gì? Nếu đồ vật chính mình xác nhận là chính phẩm, cái kia bất luận làm sao phải đem nó mua lại mới được. Ông chủ, vật này bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Chủ quán là cái chừng 30 thanh niên. Hắn vừa nãy liền chú ý tới Mạnh Tử Đào cầm đồ sứ đăm chiêu dáng dấp. Trong lòng thì có tính toán. Thấy Mạnh Tử Đào tuân giới, lập tức liền nói rằng 30 vạn. Mạnh Tử Đào trong lòng mừng như điên. Xem ra đối phương khẳng định là coi nó là thành hàng nhái. Đương nhiên đây là phí lời. Nếu như đối phương không trông nhầm, hắn cũng không có kiếm lậu cơ hội. Nhưng hàng nhái thì có hàng nhái giá trị. Cái thứ này 30 vạn khẳng định không thể có. Liền, Mạnh Tử Đào kiên quyết lắc lắc đầu. Ông chủ, người đây chính là hàng nhái. 30 vạn khẳng định không thể. Nếu như ngươi đồng ý, 10 vạn ta cầm. Chủ quán cười không nói. Hắn vừa nãy liền chú ý tới Mạnh Tử Đào đối với cái này đồ sứ rất lưu ý. Hơn nữa đồ cổ nghề này, nói như vậy người trẻ tuổi tiền tốt hơn kiếm lời, hắn có thể sẽ không dễ dàng xuống giá. Vào lúc này, bên cạnh đột nhiên có người mở miệng nói. Ồ, này ấm không sai a. Ông chủ, muốn bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, khẽ cau mày, lòng sinh căm ghét, bởi vì nói chuyện người này không phải người khác, chính là cái kia Tiểu Tiền. Xem Tiểu Tiền có muốn làm việc dáng vẻ, Mạnh Tử Đào trong lòng rất khó chịu. Cái tên này làm sao bám dai như đỉa. Mới 30 vạn mà thôi. Có điều vị huynh đệ này đã hỏi trước giới. Chủ quán chỉ Mạnh Tử Đào. Tiểu Tiền nhìn Mạnh Tử Đào cười nói. Hóa ra là Mạnh trưởng quỹ a. Lấy Mạnh trưởng quỹ dòng dõi. 30 vạn có điều là mưa bụi mà thôi mà. Làm sao còn không ra tay đây? Chủ quán vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời vui vẻ. Xem ra hai người này có mâu thuẫn a. Hơn nữa người trẻ tuổi này lại còn là cửa hàng đồ cổ trưởng quỹ. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Sớm biết như vậy, hắn định giá nên lại cao hơn một chút. Hiện tại mình đã mở ra giới liền không thể lại thay đổi. Nhưng muốn để hắn xuống giá liền không có khả năng lắm. Mạnh Tử Đào trong lòng vô cùng căm ghét Tiểu Tiền diễn xuất. Này vốn là ở yết hắn để. Muốn phá hoại hắn chuyện làm ăn. Nói thực sự, này đã phá hoại nghề này quy củ. Trừ phi không muốn ở lăng thị đồ cổ nghề này lan lộn. Không phải vậy như thế làm khẳng định cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiểu Tiền đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Nhưng ngược lại hắn liền muốn rời khỏi thành phố này. Cũng không đáng kể. Hơn nữa hắn còn muốn làm lại quá phân một ít. Thừa dịp Mạnh Tử Đào do dự trong nháy mắt. Mở miệng nói. Xem ra Mạnh Tử Đào là không muốn. Nếu không, ông chủ đem cái này ấm để cho ta đi. Ta có thể ra 20 vạn. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Tiểu Tiền. Này vốn là không để ý trong nghề quy củ. Đã là không chừa thủ đoạn nào. Đây rõ ràng chính là đối với sự khiêu khích của chính mình a. Còn thật sự cho rằng rời đi lăng thị ta liền đối phó không được ngươi sao? Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng. Có điều hắn cũng không có cùng Tiểu Tiền phí cái gì miệng lưỡi. Cũng căn bản đều không muốn lý loại này tiểu nhân. Trong lòng chủ quán kinh hỉ. Không nghĩ tới Tiểu Tiền lại gặp không để ý quy củ. Có điều này vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Liền cười nói. Ông chủ nói giỡn. Ta đã nói ra 30 vạn vậy thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Cũng không thể ở người ta nơi đó 30 vạn. Đến ngươi vậy thì thiếu. Điều này cũng không công bằng mà. Chủ quán cười ha ha dáng dấp. Thật giống đem mình hóa thân làm chính nghĩa sứ giả. Mạnh Tử Đào quét Tiểu Tiền một chút. Lạnh nhạt nói. Ông chủ, giúp ta đem đồ vật bao đứng lên đi. Ta ra 32 vạn. Tiểu Tiền thấy Mạnh Tử Đào không nhìn chính mình. Tức giận trong lòng, đơn giản đem vô liêm sỉ tiến hành tới cùng. Chủ quán lúc này có chút chần chờ. Tiền nhưng là thứ tốt. Hắn cũng không phải đạo đức mô phạm. Càng không phải chuyên nghiệp làm đồ cổ chuyện làm ăn. Trong lòng đương nhiên gặp thiên hướng ra tiền càng nhiều tiểu tiền. Tiếp đó, tiểu tiền vừa học Mạnh Tử Đào khẩu khí nói. Ông chủ, giúp ta bao đứng lên đi. Vào lúc này, vừa đi tới lão Ngưu, Tích Đầu che mặt mắng lên. Người rất sao thứ đồ gì nhi? Không hiểu quy củ đúng không? Muốn không để cho ta đến dạy dỗ ngươi. Không nghĩ tới tiểu tiền căn bản không phản ứng lão Ngưu. Chỉ có điều quay về lão Ngưu lạnh rên một tiếng. Liền rồi hướng chủ quán nói. Ông chủ, tốc độ một điểm, ta còn có chuyện đây. Mạnh Tử Đào quay về phát hỏa lão Ngưu khoát tay áo một cái. Nói với tiểu tiền, ngươi cầm được ra nhiều tiền như vậy. Có bắt hay không đến ra là vấn đề của ta. Cùng mạnh trưởng quỹ ngươi không liên quan. Nếu như ngươi muốn vật này, giá tiền so với ta ra cao không là được. Tiểu tiền dương dương tự đắc mà nói rằng. Mạnh Tử Đào lạnh lùng nhìn tiểu tiền một chút. Liền hướng về chủ quán nói. Ông chủ, trong nghề quy củ nói vậy ngươi là rõ ràng. Hiện tại tình huống như thế ta cũng không muốn nói nhiều. Trong tay ta hai cái ngọc khí. Ngươi như yêu thích lời nói vậy thì lấy đi. Ngươi nếu là không thích, ta cũng không cõng bách. Nói, Mạnh Tử Đào từ trên tay mang theo trong túi tiền lấy ra hai cái dùng báo chí gói kỹ ngọc khí. Chủ quán ngượng ngùng nở nụ cười. Ý nghĩ của hắn vẫn là như vậy. Ai ra giá cả thăng chức lựa chọn ai. Liền liền nhìn Mạnh Tử Đào động tác. Nhìn ngọc khí có thể không làm mình thỏa mãn. Mạnh Tử Đào lấy ra hai cái ngọc khí nhỏ bé cũng không lớn. Hơn nữa, xạ xem còn có chút không đáng chú ý. Nhưng cẩn thận thưởng thức liền có thể nhìn ra hai cái ngọc khí chất ngọc rất tốt. Chạm trổ tinh xảo, liền nghe Mạnh Tử Đào giới thiệu. Giữa đời nhà Thanh Bạch Ngọc điêu song đồng nô đùa. Trở lên chờ cùng Điền Bạch Ngọc theo hình xảo điêu song đồng nô đùa. Hai đồng tử khuôn mặt mặt tròn. Đồ trang sức búi tóc. Non nớt đáng yêu, nhìn nhau mà cười, vây quanh ôm nhau, vui chơi chơi đùa, cảnh tượng khôi hài, vui mừng an lành, một đồng tử cảnh trên sức thằng xuyên tiền đồng, một đồng tử chân xa suốt tường bức một con, chỉnh khí điêu khắc tinh xảo cẩn thận, đường nét uyển chuyển trôi chảy, ngụ ý nhiều con nhiều phúc, cắt tường như ý, cái này là thanh làm long bạch ngọc điêu ngọc lan hoa vật trang sức. Tương tự trở lên giai cùng Điền Bạch Ngọc vì là tài. Chất ôn hòa, ngưng bạch như chi, xảo điêu ngọc lan bó hoa, nụ hoa no đủ, mềm mại chờ chán, nhánh hoa uốn lượn, vu hồi uốn lượn, tiêu tốn xảo sắc nơi vừa lúc lạc hồ điệp hai con. Toàn làm điêu khắc tinh tế, đường nét trôi chảy, mạch lạc rõ ràng, cấu tứ tinh xảo, ý vị sâu xa. Này hai cái ngọc khí ngươi có thể lấy ra trong nước có tiếng buổi đấu giá. Gộp lại giá sau cùng nếu như thấp hơn 30 vạn. Ngươi có thể tới tìm ta. Mạnh Tử Đào này một chiêu khiến tiểu tiền sửng sốt. Chủ quán cũng có chút sững sờ. Lập tức liền là vui vẻ. Hắn có thể nhìn ra chuyện này đối với ngọc khí tinh xảo. Nếu như có thể trên đập, đều được cho là hàng hot. Đừng xem không lớn. Nhưng 30 vạn hoàn toàn có thể. Tiểu tiền nhìn thấy chủ quán vẻ mặt biến hóa. Ánh mắt kinh hỉ. Nơi nào còn có thể không hiểu tâm tư của hắn. Người như thế chính là có nãi chính là nương mặt hàng. Vì lẽ đó hắn lập tức liền cười cười một tiếng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trên buổi đấu giá. Coi như thành giao cũng là muốn thủ tục phí. Hơn nữa sự không chắc chắn cũng rất cao. Mà ta tiền nhưng là lập tức liền có thể đưa cho ngươi. Tiểu tiền nhắc nhở khiến chủ quán phục hồi tinh thần lại. Có lời là song điều ở lâm. Không bằng một chim ở tay. Tiền mặt không thể nghi ngờ cho hắn sức hấp dẫn càng mạnh hơn. Nhưng hai cái ngọc khí cũng tương tự có ưu thế. Theo thời gian trôi đi. Chúng nó giá trị gặp càng ngày càng cao. Tương lai tiền lời nên so với tiền mặt cao hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, chủ quán lại do dự lên. Ông chủ, có nguyện ý hay không phiền phức nói một câu. Mạnh Tử Đào cũng không muốn cùng hắn lãng phí thời. Gian, hơn nữa theo thời gian trôi đi. Gặp có nhiều người hơn sang đây xem náo nhiệt. Nếu như bị mấy người phát hiện mình vừa ý chính là chính phẩm Hồng Định. Khẳng định lại muốn lên một phen sóng lớn. Ông chủ cười ha ha nói. Tiểu huynh đệ. Người này ngọc khí mặc dù tốt, nhưng không phải ta yêu thích à. Không biết có hay không đồ sứ đây. Thấy chủ quán một bức lòng tham không đáy dáng vẻ, Mạnh Tử Đào trong lòng có chút chán ngán. Có điều hắn lập tức liền điều chỉnh tốt tâm thái. Chính mình kiếm lậu làm cho đối phương chiếm chút lợi lộc cũng không có gì. Liền lại lấy ra cái này lò hồ điền phỏng định sứ. Cái này là Đại Tống lò hồ điền phỏng định sứ. Giá tiền bao nhiêu ta liền không nói. Nếu như ngươi muốn đổi, nhất định phải lại cho ta 5 vạn. Kỳ thực cái này phỏng định sứ cũng là 3 chừng 10 vạn. Hắn nói như vậy chỉ là vì để cho chủ quán sản sinh ảo giác mà thôi. Chủ quán vừa thấy Mạnh Tử Đào lấy ra đồ sứ, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Liền vội vàng hỏi Mạnh Tử Đào thảo muốn qua đi thưởng thức lên. Sau một chốc, hắn cười ha hả nói. Vị huynh đệ này, nếu như ngươi thành tâm muốn ta cái thứ này, chúng ta liền như vậy đổi đi. Không được, không thêm tiền ta cũng quá thiệt thòi. Mạnh Tử Đào lập tức từ chối. Hắn không bắt bí một hồi, nói không chắc sẽ khiến cho chủ quán hoài nghi. Chủ quán con mắt hơi chuyển động, ha ha cười nói, vậy ta lại bù ngươi 5 ngàn, quá nhiều ta cũng thiệt thòi. Sau đó, hai người một phen có kè mặc cả, cuối cùng lấy chủ quán lại cho Mạnh Tử Đào 1 vạn tệ thành giao. Tiểu Tiền lạnh rên một tiếng, nếu như trong tay hắn có tiền, cần phải để Mạnh Tử Đào lại trả giá thật lớn, không thể. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nói một câu, người sau đó tuyệt đối đừng hối hận. Dứt lời, xoay người rời đi. Cái kia chủ quán hướng Tiểu Tiền phương hướng ly khai nhìn một chút, thầm nghĩ, ngốc mào, thật sự coi ta không có chút nào hiểu à. Ngay sau đó, chủ quán liền cùng Mạnh Tử Đào trao đổi hai bên bảo bối. Vì để ngừa bất ngờ, Mạnh Tử Đào còn cố ý cùng chủ quán ký tên một phần thỏa thuận. Chủ quán cũng lo lắng Mạnh Tử Đào đổi ý, đương nhiên tình nguyện cực điểm, vui dạo dực mà ký xuống đại danh của chính mình, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đồ sứ cất đi. Sau khi liền chuyện làm ăn đều không làm, liền bắt đầu thu sạp. Mạnh Tử Đào được toại nguyện được bảo bối, vào lúc này cái nào còn có tâm tình đi chơi chợ. Cầm đồ vật liền đi hướng về cửa hàng của mình. Bên cạnh lão Ngưu Hiếu Kỳ sau khi cũng đi theo, bởi thời gian còn sớm, Hồ Viễn Lượng cùng Chu Tân Dược đều còn chưa tới. Mạnh Tử Đào mở cửa mang theo lão Ngưu đi vào cửa hàng. Lão Ngưu nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào trên tay chảy ngược ấm nói rằng: "Ta nói Mạnh đại trưởng quỹ, ngươi bỏ ra lớn như vậy đánh đổi đến cái thứ này. Nói vậy bất phàm chứ?" Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói rằng: "Cụ thể ngươi xem một chút liền biết rồi. Cái kia ta nhìn kỹ hẵng nói." Lão Ngưu cầm lấy chảy ngược ấm, càng xem trên mặt kinh sắc càng dày đặc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cái này chẳng lẽ là chính phẩm?" Mạnh Tử Đào cười nói: "Không phải chính phẩm, ta bỏ ra lớn như vậy đánh đổi làm gì?" Lão Ngưu tay run lên, suýt chút nữa không cầm chắc, chỉ cảm thấy đồ trên tay nặng tựa vạn cân. Đương nhiên, nếu như đổi thành tiền, cũng xác thực gần như. Nửa ngày, lão Ngưu ngoác mồm lè lưỡi địa hỏi: "Chuyện này, này màu men, lẽ nào là trong truyền thuyết tử định? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."